Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Nam Cung Vô Khuyết giết hại. Mở cửa nhanh, Nam Cung gia tộc muốn lùng bắt phạm nhân. Kịch liệt gõ cửa âm thanh đem quán ăn đại môn cho đập ầm vang rung động. Bộ Phương nhất thời không vui nhíu mày, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết cũng không để ý, kẹp lên một khối nóng hôi hổi tôm thịt, chám một điểm tương ớt về sau chính là hướng trong mồm nhét. Ăn ngược lại là có chút sảng khoái. Không sai, những tên kia trong miệng muốn đuổi bắt phạm nhân chính là ta. Trong mồm nhai nuốt lấy tôm thịt, Nam Cung Vô Khuyết mơ hồ không rõ nói ra. Nam Cung gia tộc người muốn bắt thiếu chủ nhà họ Nam Cung. Bộ Phương thiêu thiêu mi, liên tưởng đến lúc trước gia hỏa này toàn thân đẫm máu bộ dáng, trong lòng không khỏi nhất động, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lại kẹp một khối tôm thịt, tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương này nghiền ngậm ánh mắt. Nam Cung Vô Khuyết thở dài một hơi, chính là vừa ăn tôm thịt, một bên đem chỗ chuyện phát sinh đều là nói cho Bộ Phương. Bộ Phương dựa vào cái ghế, nhàn nhạt nghe Nam Cung Vô Khuyết kể ra, mi đầu lại là càng nhăn càng chặt, không nghĩ tới, lại là bởi vì người nhà họ Nam Cung phản bội mà dẫn đến. Nam Cung Vô Khuyết trước hết nhất này thê thảm bộ dáng, nhượng Bộ Phương trong lòng đều là phát lạnh, quả nhiên là người quen biết mới là ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất a. Người từ từ ăn, không cần phải để ý đến bọn họ. Bộ Phương không có đi mở cửa, cũng lười đi mở cửa, chỉ là hướng về phía Nam Cung Vô Khuyết thản nhiên nói. Để hắn tiếp tục ăn lấy này tôm thịt, cái này tôm thịt có thể càng nhanh khôi phục hắn tinh khí cùng lực lượng. Bên ngoài người cũng là phát giác được không thích hợp, vì cái gì cái này tiểu điếm môn một mực không ra. Vừa mới bắt đầu có thể là bởi vì lão bản đang ngủ không có tỉnh. Thế nhưng là bọn họ động tĩnh lớn như vậy, thanh âm như thế vang dội, môn đều sắp bị bọn họ cho đập hỏng. Lão bản kia làm sao có thể còn không có tỉnh? Rất lợi hại hiển nhiên, ở trong đó có gì đó quái lạ. Lão bản này tâm hỏng. Tâm hỏng? Vì cái gì tâm hỏng? Chẳng lẽ Nam Cung Vô Khuyết thật ở bên trong? Đúng, khẳng định là như thế này. Nam Cung gia tộc người muốn nghĩ đến đây, nhất thời hưng phấn lên, gõ cửa động tác trở nên càng ngày càng kịch liệt. Khi Nam Cung Vô Khuyết đem sau cùng một khối tôm thịt thấm tương tài liệu nhét vào trong miệng, nhấm nuốt xuống dưới thời điểm, hắn không khỏi sảng khoái thở ra một hơi. Ăn xong cái này một bàn đồ ăn, Nam Cung Vô Khuyết thân thể bên ngoài bị thương ngoài da đã khôi phục không sai biệt lắm. Chân khí trong cơ thể luồng khí xoáy cũng là cuồn cuộn cổ động. Tuy nhiên bởi vì bị rút ra thiên địa huyền hỏa, cả người vẫn là hao tổn nghiêm trọng. Bất quá chỉ ít, Nam Cung Vô Khuyết một kiếp này là vượt qua. Ăn xong, Bộ Phương hỏi, Nam Cung Vô Khuyết dựa vào cái ghế, gật gật đầu. Về sau, Bộ Phương chính là đứng người lên, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa đánh ra âm thanh càng lúc càng lớn. Nếu không mở cửa, chúng ta muốn xô cửa a. Ngoài cửa Nam Cung gia tộc người bắt đầu gào thét cùng uy hiếp. Rất lợi hại hiển nhiên, Nam Cung Vô Khuyết có khả năng rất lớn tính ở chỗ này trong tiểu điếm. Ầm ầm, ngoài cửa tựa hồ có chân khí cổ động mà lên. Sau một khắc, chính là có nhanh chóng hướng về đánh thanh âm vang vọng. Két, thanh đồng môn bị bước phương từ từ mở ra. Ngoài cửa hai vị trí tôn cường giả chính dẫn theo chân khí, chuẩn bị hướng trong tiểu điếm đập vào mà đến. Bỗng nhiên mở cửa tiểu điếm để hai vị trí tôn có chút xấu hổ. Không khỏi nhanh, người nhà họ Nam Cung chính là nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ đối cái này tiểu điếm đã hoài nghi đã lâu. Vì cái gì muộn như vậy mới mở cửa? Một vị trí tôn trừng tròng mắt, nhìn thẳng Bộ Phương, tràn đầy lãnh ý. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình quay người liền hướng bên trong đi. Trí tôn kia nhất thời giận dữ, gia hỏa này lại dám không nhìn chính mình. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại, nhìn thấy một bóng người dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy nghiền ngậm ý cười nhìn lấy hắn. Nam Cung Vô Khuyết, Cái này tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Này cầm đầu Chí Tôn càng là phát ra một tiếng sợ hãi giống. Rốt cục tìm tới. Quả nhiên tại cái này trong tiểu điếm. Sợ hãi giống về sau. Cái này Chí Tôn còn lại chính là cuồng hỉ. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết này máu thịt be bét bề ngoài. Cái này Chí Tôn cảm giác có loại kiếm tiện nghi ảo giác. Chỉ cần bắt được gia hỏa này. Vậy hắn mà có thể thu hoạch được Nam Cung gia tộc khen thưởng. Này khen thưởng. Không chừng làm cho hắn đột phá đến thần thể cảnh. Về phần có thể hay không bắt lấy Nam Cung Vô Khuyết. Căn này không tại hắn lo lắng phạm vi bên trong. Nam Cung Vô Khuyết bây giờ bị bóc ra thiên địa huyền hòa. Sớm đã không phải là trước đó này cao cao tại thượng Nam Cung Vô Khuyết. Máu thịt be bét, tu vi cũng là băng tán. Làm sao có thể là đối thủ mình. Cái này Chí Tôn tự tin vô cùng. Về phần này tiểu chủ tiệm. Bất quá là một cái bát phẩm chiến thần A. Loại này con kiến hôi. Tiện tay mà có thể bóp chết. Không đủ gây sợ. Này tiểu chủ tiệm căn không thể trở thành hắn trở ngại. Chung quanh người nhà họ Nam Cung cũng đều là cái phản ứng này. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt tràn ngập tham lam. Ông, một đạo hào quang màu tím lấp lóe mà lên. Tiểu bạch thân thể đột nhiên từ này trong phòng bếp chậm rãi cất bước mà ra. Rơi vào bộ phương bên người. Hắc, bạch gia, không cần ngươi xuất thủ. Những người này, để ta tới. Nam Cung Vô Khuyết nhìn tiểu bạch liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Về sau hắn đứng người lên. Chật quay thân tử. Xương cốt truyền ra lốp bốp tiếng va chạm. Vang vọng không dứt. Nam Cung Vô Khuyết lũng lũng chính mình sợi tóc màu đỏ. Nhìn về phía những Nam Cung gia đó người ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Này trong đó không ít gương mặt Nam Cung Vô Khuyết nhớ tinh tường. Có không ít tra tấn qua người khác ở bên trong A. Là thời điểm, tính sổ sách, cùng tiến lên, cho ta bắt lấy Nam Cung Vô Khuyết. Đừng để hắn cho trốn. Này dẫn đầu Chí Tôn nhất thời quát lớn lên tiếng. Mọi người khí tức tăng vọt. Điên cuồng nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Nam Cung Vô Khuyết thân hình nhất thời phi tốc phi nhanh mà ra. Âm bạo vang vọng, mang theo một trận cuồng phong. Nam Cung Vô Khuyết xuất hiện tại hai vị Chí Tôn trước mặt. Băng lãnh con người nâng lên, cùng hai vị kia Chí Tôn ánh mắt đụng vào nhau. Loại kia tràn ngập sát ý con người, để hai vị Chí Tôn trong lòng lạnh lẽo. Đưa tay. Nam Cung Vô Khuyết bắt lấy hai vị Chí Tôn cổ áo. Tốc độ không giảm, tiếp tục phi nhanh, xông ra tiểu điếm, ầm ầm, hai tiếng bạo hưởng, hai vị Chí Tôn trực tiếp bị Nam Cung Vô Khuyết hung hăng vãi ra. Đụng mục hai cái đan dược phô, các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là không thể tha thứ. Nam Cung Vô Khuyết băng lãnh nói ra, trên thân khí tức càng càng lạnh lẽo. Những người khác cũng là từ nhỏ cửa hàng bên trong lao ra. Có chút hoảng sợ nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Hai vị Chí Tôn dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Khục lấy máu, nhưng là điên cuồng cười lớn. Ha ha ha, người đã không phải là trước kia Nam Cung Vô Khuyết. Yếu như vậy, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên. Trong đó một vị Chí Tôn, toát lên lấy chân khí. Đánh ra một bộ quyền pháp. Trực tiếp Nam Cung Vô Khuyết mà đến. Sát ý tràn ngập. Đây là Nam Cung gia quyền pháp. Uy năng vô cùng. Nam Cung Vô Khuyết cười lạnh. Đúng vậy a, không có thiên địa huyền hỏa cửu u vương viêm. Hắn thực lực xác thực hạ xuống không ít. Mà lại bởi vì bản thân bị trọng thương duyên cớ. Chiến đấu lực càng là hạ xuống lời. Nhưng là, hắn dù sao cũng là thần thể cảnh cường giả a. Tại bộ lão bản tôm thì tẩm bổ dưới. Hắn vẫn như cũ khôi phục không ít tu vi. Đối phó hai cái Chí Tôn. Vẫn là rất dễ dàng. Oanh. Khí tức cuồn cuộn mà ra. Phảng phất có một đầu vô hình băng lãnh xiềng xích sau lưng hắn phiêu đãng. Nam Cung Vô Khuyết lại lần nữa khởi hành. Siêu việt tốc độ âm thanh. Âm bạo thanh âm thanh lọt vào tai. Bành một tiếng nổ tung. Vị kia đánh ra quyền pháp Chí Tôn khuôn mặt đều là vặn vẹo. Trực tiếp bị Nam Cung Vô Khuyết hung hăng đập xuống đất. Chân khí hóa thành đạn pháo. Đột nhiên bạo liệt. Chí Tôn kia gào lên thê thảm. toàn bộ thân hình đều là bị tạc nứt, một chân hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Nam Cung Vô Khuyết thân hình phóng lên tận trời, thẳng hướng này một vị khác chí tôn. Chân khí hóa thành mỏng như cánh ve lưỡi dao, trong nháy mắt cắt chém mà qua. Nhất thời một cái đầu lâu phóng lên tận trời, cột máu trùng thiên, đậu bỉ Nam Cung Vô Khuyết. Một khi lạnh lùng xuống tới, cũng là sát khí lẫm nhiên, chém giết hai vị dẫn đầu chí tôn. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt nhất thời rơi tại đệ tử khác trên thân. Những người này đều là phản bội người nhà họ Nam Cung, đều đáng chết. Nam Cung Vô Khuyết sợi tóc phiêu đãng, bị vết máu che lấp khuôn mặt, càng có vẻ khủng bố. Bành, dưới chân chân khí nổ tung, thân hình như phong giống như phi tốc bất ngờ mà ra. Những này Nam Cung gia tộc các đệ tử nhất thời vô cùng hoảng sợ. Không phải nói Nam Cung Vô Khuyết bản thân bị trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một a. Gạt người a, thế này sao lại là bản thân bị trọng thương bộ dáng a? Phốc suy phốc suy, tiểu điếm bên ngoài, máu nhuộm cát vàng, đầy đất máu tươi còn như vũng nước đồng dạng góp nhạt, chậm rãi chảy xuôi. Nam Cung Vô Khuyết giống như sói nhập bầy cừu, sát khí tràn ngập. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng bạo giống thanh âm, một đạo thiên địa uy áp từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh, một bóng người xé rách thương khung, vắt ngang mà ra. Đây là một đạo khí vũ hiên ngang thân hình, khí tức cường đại ở trên người hắn phun trào. Phía sau càng là có một đạo xiềng xích đang không ngừng run run. Nam Cung Vô Khuyết đem vị cuối cùng đệ tử chém giết, máu tươi tung tóe, hắn đầy mặt về sau, mới là ngẩng đầu, nhìn về phía người kia ảnh. Nam Cung Thành, người cũng phải tới giết ta. Nam Cung Vô Khuyết thanh âm thế mà trở nên có chút khàn khàn. Ngươi bây giờ thế nhưng là Nam Cung gia tộc tội phạm. Ta Nam Cung Thành không giết ngươi. Này giết ai? Nam tử mỉm cười, nghiền ngẫm nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Nam Cung Vô Khuyết, thiên chi kiêu tử Nam Cung Vô Khuyết, người mẹ nó cũng sẽ có hôm nay a. Cầm trong tay thi thể ném, Nam Cung Vô Khuyết đứng người lên, hít sâu một hơi, lạch cạch, thiên khung chi thượng không biết khi nào mây đen dày đặc. Tí tách nước mưa từ trên trời rơi xuống, chỉ là một hồi, mưa rơi chính là bắt đầu trở lên lớn. Nam Cung Thành đứng ngạo nghễ thiên khung, chống đỡ quang cháo đem chung quanh nước mưa toàn bộ ngăn trở. Tiêu sái không bình thường, Nam Cung Vô Khuyết lại là lười nhác tới, mặc cho này băng lãnh nước mưa đánh ra ở trên người hắn. Này băng lãnh đập ra thịt, để hắn cảm thấy toàn thân đều là phun lên một vòng ý lạnh. Vết máu bị nước mưa cọ rửa, một lần nữa lộ ra Nam Cung Vô Khuyết tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Hắn y phục có chút phá toái, lộ ra không ít da thịt, trên da vết sẹo còn chưa khép lại, dữ tợn mà đáng sợ. Những này vết sẹo, Nam Cung Vô Khuyết làm sao cũng không nghĩ ra thế mà lại là Nam Cung gia tộc mang cho hắn. Trận mưa này, cọ rửa vết máu, cũng cọ rửa Nam Cung Vô Khuyết trong lòng đối Nam Cung gia tộc một điểm cuối cùng quyến luyến. Sát khí dần dần ngưng tụ, hội tụ tại hắn trong đôi mắt, trực tiếp thiên khung chi thượng Nam Cung Thành. Chậc chậc chậc, thật là khiến người ta dùng mình ánh mắt a. Nam Cung Vô Khuyết, Huyền Ưng trưởng lão đã biết ngươi vị trí, tại chạy tới trên đường, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a. Nam Cung Thành vừa cười vừa nói. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch đi tới cửa, nhìn lấy này tràn ngập trùng thiên huyết khí bốn phía, đôi mắt hơi nhíu, điên cuồng lên Nam Cung Vô Khuyết, cũng xác thực rất đáng sợ. Nam Cung Huyền Ưng a, một ngày nào đó, ta hội làm thịt ba lão gia hỏa này, nhưng là trước đó, ta trước làm thịt ngươi. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy thiên khung phía trên Nam Cung Thành, nhếch miệng mà cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.